Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, một vị thần át chủ bài. Liệp sát chi thần Mara, một vị nhược đẳng thần lực tà ác thần chỉ. Lúc trước Tô Vân mượn nhờ tại phương Bắc băng tuyết trong dãy núi đạt được Bạch Long linh hồn. Thuận nó linh hồn kết nối đoạt xá xâm lấn nó hiện thực thân thể. Tại cái kia tinh nguyệt tập đoàn giang ra ngọn núi trong sân. Tô Vân gặp được thời quang long Corina tại trong hiện thực bộ dáng. Cũng đã nhận được chân quý nhất tin tức. Cuối cùng tức thì bị giang ra tâm linh đại sư. Thuận kết nối đuổi vào thế giới trò chơi. Khi đó Tô Vân biết đối phương chính là liệp sát chi thần Mara. Kết quả bị Caliphas chi thư bên trong Iolum lưu lại cuối cùng lực lượng cho oanh sát. Lúc ấy hắn liền suy đoán đối phương đến cùng là bị triệt để oanh sát ý thức. Vẫn là bị vẻn vẹn oanh sát bộ phận ý thức. Theo đối phương một mực không có tìm tới cửa đến. Để Tô Vân từng bước xác định đối phương đã bị triệt để oanh sát ý thức. Liệp sát chi thần thế nhưng là phụ thuộc tại phong bạo chi chủ Talos. Dù là bị Iolum hủy đi đại bộ phận phân lực lượng. Cũng có thể viện binh đem Tô Vân trực tiếp diệt sát. Đoạn thời gian kia là Tô Vân lo lắng nhất thời điểm. Có thể nói hắn thời khắc đều tại nơm nớp lo sợ. Làm xong rất nhiều chuẩn bị. Tùy tiện đều có thể trốn vào vực sâu thế giới. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết đối phương cũng không phải là thụ thương. Mà là sớm đã ý thức tử vong. Từ trên thân thể ra đời đầu này thần nghiệt. Liệp sát chi thần Mara, bản thể nhìn liền là một đầu toàn thân đen kịt, có huyết hồng sắc đầu, cùng loại tinh tinh dã thú. Đầu này thần nghiệt, rõ ràng là từ nó trong thi thể sinh ra, kế thừa đối phương hết thảy. Thần nghiệt, chính là đản sinh tại thần chỉ trong thống khổ, xem ra rất có thể có phía sau màn hắc thủ tác quái a. Tô Vân liếm môi một cái. Cực kỳ nhanh nhẹn gặm được như thế một khối lớn huyết nhục. Liền xương cốt đều bị hắn như là răng cưa như thế. Phân loại ba hàng giữ tợn răng tùy tiện cắn nát. Nuốt vào trong bụng biến thành bành trướng năng lượng. Hấp thu đặc thù năng lượng. Hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian cộng 30 giây. Thần nghiệt sinh ra phương thức cực kỳ hà khắc. Mà khoảng cách đối phương gặp tập kích vẻn vẹn qua hơn 10 ngày thời gian. Lại đản sinh ra thần nghiệt. Cái này muốn nói không có có đồ vật gì tác quái. Căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nhưng bây giờ, người vẫn là thành thành thật thật bị ta ăn hết à. Hắn lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Thân hình khổng lồ âm vang nhào về phía màu đỏ tinh tinh. Giống như ưng chảo như thế uốn lượn sắc bén móng vuốt cùng đối phương ngang nhiên đụng nhau. Bành, cùng lúc đó, sau lưng của hắn múa tráng kiện cái đuôi. Vậy hung hăng quất vào huyết sắc tinh tinh phía sau. Đầu này cái đuôi bên trên hiện đầy hình tam giác lưỡi đao sắc bén. Dễ như trở bàn tay xé rách nó phần lưng phòng ngự. Lưỡi đao cùng xương sườn đụng nhau. Phát ra sắt thép va chạm chói tai tiếng vang. Ngao, quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đột ngột phù hiện ngọn lửa màu đỏ như máu. Cỗ này hỏa diễm trong nháy mắt bay thẳng cửu tiêu. Ngao, nó lần nữa gầm thét. Thanh âm đem trọn cái mặt đất đều rung động. Từng khỏa cây cối bị ầm vang chấn vỡ. Ngao, theo tiếng thứ ba chấn động. Tại bốn phương tám hướng hiện lên trọn vẹn 5 cái huyết sắc vòng xoáy. Để Tô Vân lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ giáng lâm. Vòng xoáy điên cuồng chuyển động. Từ bên trong lưu chuyển ra một cỗ mạnh mẽ khát máu bạo ngược khí tức. Đại liệt giải thuật. Trôi nổi tại bầu trời ác ma phân thân. Không chút do dự tiếp tục tiêu tốn thần lực thi triển một chiêu này. Kim sắc cột sáng chuẩn xác giáng lâm, biến thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim đem một cái huyết sắc vòng xoáy bao trùm. Tại trương này tấm võng lớn màu vàng kim dưới, huyết sắc vòng xoáy âm vang nổ tung, bị trong nháy mắt vỡ nát. Ác và phân thân mỗi lần tiêu tốn thần lực thuần phát cái này đạo pháp thuật, đều cần tiêu hao 9 sao 5 sao 10 bằng 900 điểm thần lực. Vậy tức là pháp thuật vòng số sao ngũ giai, level 500, sao 2 sao 10 lần thuần phát tiêu hao. Bình thường thi pháp kỳ thật mỗi lần chỉ cần tiêu hao 90 điểm thần lực. Nhưng bây giờ Tô Vân hoàn toàn là không cần tiền tùy ý thi triển pháp thuật này. Mỗi một lần đều là tiêu hao gấp 10 lần thần lực thuần phát. Căn bản vốn không dám khiến cái này huyết sắc vòng xoáy hết thảy thành hình. Đáng tiếc, lấy hắn thần lực giá trị dự trữ, còn lại 2.800 điểm thần lực chỉ có thể thuần phát 3 lần. Ba cái huyết sắc vòng xoáy bị phá hủy, còn có hai cái triệt để thành hình. Ngao, hai đầu dữ tợn cự thú từ vòng xoáy bên trong bước ra. Là hai đầu cự lang. Đầu này sói so voi còn muốn to lớn, chiều cao 8m, thân cao vượt qua 3m, có giống con nhím như thế căn căn dựng đứng màu nâu lông tóc, cùng màu nâu đỏ làn da. Bralang, một loại khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 23 hung tàn quái vật. Nó là tất cả phổ thông sói cùng hình chó động vật bên trong cổ xưa nhất chủng loại. Một loại vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại mạnh mẽ quái vật. Ngao ô, vừa mới đăng tràng, hai đầu cự lang đã ngửa đầu gào thét, giống như thực chất hóa huyết tinh bạo ngược ầm vang giáng lâm đến Tô Vân bản thể cùng trên phân. Thân, dọa người chu lên, gặp tinh thần công kích, tiến hành cưỡng chế ý chí kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Bradlang thuộc về tuyệt đối hoang dã bá chủ, hoành hành tại nhân loại văn minh còn không có xuất hiện man hoang thời đại. Liền cự long đều sẽ bị bọn chúng đi săn. Tại công kích lúc, bọn chúng đều thông suốt qua chu lên để cho địch nhân run rẩy ngốc trệ tại chỗ. Từ đó tùy tiện đem xé nát, mỗi một đầu Bradlang thực lực đều có thể so với lúc trước đầu kia thái cổ hắc long. Lúc này mới sẽ để cho Tô Vân cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng. Trọn vẹn năm đầu giao phó thần tính Braslang. Đây chính là liệp sát chi thần át chủ bài. Tô Vân đối với cái này vậy hết sức sợ hãi thán phục. Phổ thông Braslang khiêu chiến đẳng cấp liền đã cao tới level 23. Giao phó thần tính sau để nó khiêu chiến đẳng cấp đã đến gần vô hạn phổ thông ác ma lánh chúa. Bất luận kẻ nào đều không thể xem thường một vị thần chỉ nội tình. Dù là khống chế phù không thành đại ảo thuật sư cũng không dám. Tại thần quốc bên trong không biết ẩn giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Để thần chỉ có thể tùy tiện chống cự cao mình một cái cấp bậc thần. Đại ảo thuật sư nhóm như vậy hao tổn tâm cơ nghiên cứu trung tử tinh ma tượng. Siêu cấp mẫn diệt pháo. Hủy diệt tính vũ khí. Chính là vì muốn trực tiếp oanh bạo thần quốc. Ta đúng là thần quốc bên trong làm không qua ngươi, nhưng ta tại sao phải ngây ngô đi vào? Từ bên ngoài oanh bạo nhiều dứt khoát. Đây chính là cái kia chút đại ảo thuật sư ý nghĩ. Một vị nhược đẳng thần chỉ đều có thể có như thế nội tình. Cái kia chút cao đẳng thần chỉ thần quốc bên trong tuyệt đối tồn tại càng khủng bố hơn quân đoàn. Hàng ngàn hàng vạn xí thiên thần thị, thật là thật đáng buồn ra hỏa, chỗ có nội tình đều bị một đầu thần nghiệt chiếm cứ, đối mặt như thế hai đầu hung hãn quái vật. Tô Vân lại không chút nào bối rối, phía sau kim sắc quang mang nở rộ, vận dụng cuối cùng thần lực xé rách loại này không gian phong tỏa. Một đạo truyền tống môn mở ra, ngươi có giúp đỡ, ta vậy có a, đông. Một tôn màu trắng bạc pho tượng từ truyền tống môn bên trong cất bước đi ra. Pho tượng này cao 5m, toàn thân mặc màu trắng bạc khải giáp, trong tay mang theo một thanh dài đến 6m, kim sắc cự kiếm, vừa xuất hiện liền trực tiếp nhào về phía một đầu Braslang. Chính là ban đầu ở Vu Yêu Chi Thần Vô Sơ Run bên trong tiểu thế giới. Tô Vân ngoài ý muốn đạt được tôn này trông coi hủ thực chi thần truyền kỳ ma tượng. Những ngày này, hắn tiêu hao giá trị mấy chục vạn kim tệ đắt đỏ vật liệu, cùng rất nhiều thần lực mới thành công đem chữa trị. Bản đầy đủ ma tượng, có được tiếp cận truyền kỳ đỉnh phong cường đại sức chiến đấu. Không phải lúc trước vậy sẽ không bị dùng đến trông giữ nghệ ngữ chi cầu cùng hủ thực chi thần. Sau đó, từ bên trong đi ra một đạo khác bóng dáng, một người mặc trường bào màu trắng nữ tử. Chủ ta, tuân theo triệu hoán mà đến. Nayai có chút xoay người thăm hỏi, thân là một cái đến từ duy nhất hoàn chỉnh phù không thành âm hồn thành level 28 đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, nàng tự nhiên có tư cách tham dự loại này chiến đấu. Hoặc là nói, đơn thuần phổ thông truyền kỳ pháp thuật cùng tương ứng pháp thuật không thích hợp hủy diệt vương thú hình thái cùng tiêu tốn thần lực lời nói, nàng so Tô Vân càng thêm cường đại. Từ truyền tống môn đi ra về sau, Nayai ánh mắt rời về phía bị ác ma phân thân ngăn trở Braslang. Không chút do dự phóng thích pháp thuật, truyền kỳ pháp thuật thăng giai truyền kỳ pháp thuật cực hiệu hấp năng thuật. Thân là một tên kế thừa Nether chi thức đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, nàng có được có thể miễn rơi vận dụng sở trường tăng lên pháp thuật đẳng cấp cao hoàn tiêu hao. Cũng chính là động dùng pháp thuật cực hiệu là không cần tiêu hao cao hoàn pháp thuật vì năng lượng ba động bộc phát, một tầng hào quang màu đỏ sậm trong nháy mắt quét sạch đầu kia Braslang. Tại đạo tia sáng này dưới, nguyên bản bạo ngược cường hãn cự lang, giống như là trong nháy mắt bị móc rỗng thân thể, khí tức lập tức trở nên suy yếu rất nhiều. Hấp năng thuật liền là bá đạo như vậy. Một khi không cách nào thông qua miễn trừ, liền hội trong nháy mắt trở nên hư yếu rất nhiều. Thân là uy tín lâu năm đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, dù là thần chỉ cũng không dám coi nhẹ nàng công kích. Cái kia chút đỉnh tiêm truyền kỳ pháp sư đều có cứng rắn thần chỉ hóa thân tư cách. Suy, ác ma phân thân bắt lấy cơ hội, huy động nguyên tố mẫn diệt đao trong nháy mắt chém xuống. Một lần đem chém đầu, chạm thủ kích, nguyên tố mẫn diệt đao chấn động, không gian bị xé nứt, ngay tiếp theo Braslang đầu vậy trùng điệp nện trên mặt đất. Bị một kích mất mạng, đánh giết level 28 Braslang, đạt được 1.800 điểm bản nguyên linh hồn chi lực. Đạt được 5.600 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, đạt được 3 điểm thần tính. Thật keo kiệt, Tô Vân không nghĩ tới đầu này thân sói bên trên mới như thế điểm thần tính. Trách không được không có cách nào ngăn cản truyền kỳ hấp năng thuật. Nếu là có được 10 điểm thần tính, liền có thể trở thành yếu ớt thần tính sinh vật, đem hội tăng lên trên diện rộng rất nhiều kháng tính. Liệp sát chi thần thân là nhược đẳng thần lực thần trì, có được chí ít trên 100 điểm thần tính. Hiển nhiên, gia hỏa này căn bản không nỡ cho thủ hạ quá nhiều thần tính. Thua lỗ, sớm biết liền để cái kia ba đầu sói đều đi ra. Tô Vân lập tức có từng điểm hối hận. Tại điều động tất cả thuộc hạ tham dự về sau, để hắn không sợ chút nào năm đầu Braslang, không tiếc đại giới đem truyền tống thông đạo phá hủy, chỉ là vì phòng ngừa một loại nào đó ngoài ý muốn. Đem chỗ có biến toàn bộ khống chế. Theo Nayai cùng truyền kỳ ma tượng tham chiến, nguyên bản cục diện trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Con thứ nhất Braslang đã bị chém giết, ác và phân thân trong nháy mắt xông về con thứ hai. Truyền kỳ pháp thuật héo rút thuật. Nayai lần nữa đưa tay phóng ra pháp thuật. Thân là đỉnh phong truyền kỳ pháp sư, nàng mỗi ngày có thể phóng thích 3 đạo truyền kỳ pháp thuật, đồng thời cố định ở trên người 2 đạo truyền kỳ pháp thuật, cùng tương ứng truyền kỳ pháp thuật quyển trục các loại, tự nhiên không sợ mức tiêu hao này. Tại cái này đạo pháp thuật hiệu quả dưới, đầu kia Braslang tránh né truyền kỳ ma tượng nắm đấm lúc tốc độ giảm nhanh, bị ma tượng to lớn quả đấm to một quyền hung hăng nện ở phần eo. Tục ngữ nói sói đầu đồng đuôi sắt, eo mềm như đậu hũ. Dù là thân là truyền kỳ sinh vật, lại bị một vòng nện vào phần eo về sau, cũng thiếu chút đem thắt lưng một lần nện đứt. Ngao, Brad Lang kêu rên một tiếng, bản muốn trốn tránh, kết quả một đạo khác bóng dáng đã từ trên bầu trời lao xuống phía dưới. Màu đen khảm đao ngang nhiên đâm vào nó trong đầu. Tại loại này so sánh bán thần khí nguyên tố mẫn diệt đao công kích đến. Nó cứng rắn nhất sọ não cũng bị trong nháy mắt nghiền nát. Một lần đem thật sâu đóng ở trên mặt đất. Răng rác, theo ác ma phân thân mãnh liệt địa chuyển động nguyên tố mẫn diệt đao. Nó đầu trong nháy mắt sụp đổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.